Yên Ba Hạo miều sương khói mênh mông. Chương 7, góc truyện audio.com. Tỉnh lại sau cơn say, kỳ thật cái gì cũng không có lưu lại, khoái cảm báo thù kích thích khi làm nhục hết thảy đều tan mất, hủy diệt hết thảy xúc động quá khứ, chỉ trừ lại được trên đầu ngón tay một trận tê dại. Ta còn có thể sao vậy làm những việc ti tiện của vương tộc này, trên thân kiếm đã sớm dính máu vương tộc còn chưa đủ, sau khi liếm tới mùi máu trẻ con, hết thảy đều bành trướng không thể cứu vãn sau đó. Sự chán ghét của Tương Lý Nhược Mộc đối với thế giới này thậm chí càng cường liệt. Lý Duẫn Chi biết đã xảy ra chuyện gì. Nhược Mộc, đó là bởi vì lương tâm ngươi chưa mất. Tương Lý gia một mực giáo dục chính là hướng tới tế thế an dân. Duẫn Chi, Tương Lý Nhược Mộc nghe ra hắn đang chế giễu. Bất quá kia cũng không có vấn đề gì, tương lai ngươi cần phải thay thế hoàng đế hiện tại. Lý Duẫn Chi ánh mắt trở nên có điểm buồn cười. Tương Lý huynh, ngươi không phải luôn không thích ta cợt nhả với tướng công sao, vậy sao ngươi vừa đùa giỡn trong hoàng cung xong liền rời đi? Hoàng thượng, cái tiểu hài tử kia cũng là người khó có được. Tương Lý Nhược Mộc không có tâm tư trả lời hắn, trước mắt chúng ta phải xử lý là Ngô Việt chỗ Dục Giang Vương. Lý Duẫn Chi thu liễm lại khuôn mặt đang tươi cười, Dục Giang Vương ở trong ba vị vương gia, lực lượng nhỏ nhất, chúng ta có lẽ có thể đưa hắn triệu đến kinh thành. Hắn đến, chúng ta có thể ở nơi này mật chiếu giết hắn, hắn không đến, liền thực sự hạ lệnh đánh dẹp hắn. Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, có lẽ xuân thú, lễ hội săn bắn mùa xuân, trước mắt là một cơ hội tốt. Cùng Lý Duẫn Chi thương lượng rất nhanh liền xong, Lý Duẫn Chi lui ra ngoài, hắn còn phải vào trong cung chào hỏi, bỏ cũ thay mới bọn thái giám trong tầm cung hoàng thượng, tóm lại chính là giúp Tương Lý Nhược Mộc thu thập tàn cuộc phong lưu của hắn. Tương Lý Nhược Mộc một ngày vô sự, buồn bực ở trong phủ thái úy xử lý tấu chương, đến tối vào thời điểm hắn muốn đi ngủ mới phát hiện ra, khối ngọc bội gia truyền luôn mang theo bên mình giờ không thấy, hắn biết rơi ở đâu, cau mày lười biếng cho gia đình đi tìm, chỉ làm như là vứt bỏ. Cơ hồ xuân thú là hoạt động quan trọng nhất của vương tộc trong một năm. Vương hầu các nơi một năm hai lần vào kinh, một lần là vào đầu tháng 11 nhất tế tử. Cúng bái, tông miếu, một lần là vào thời gian diễn ra xuân thú, đều là quy định do tổ tiên để lại, thông thường vào lúc này vương công quý tộc đều tụ tập ở kinh thành. Cách ngày xuân thú bắn diễn ra còn 3 ngày, Tương Lý Nhược Mộc được thủ hạ đến trình tấu, Duệ Khánh Vương đang trong tình thế sống chết không rõ, không thể tới kinh. Mặt khác Dục Giang Vương cũng mượn cơ ốm không thể tới kinh, ba phiên vương chỉ có Phúc Chữ Vương đến đây. Nhược Mộc huynh, đây rõ ràng là kiêng kỵ ngươi, cho nên không dám tới, hoặc là ở bên trong trù bị tạo phản cũng không chừng. Lý Duẫn Chi thực xem thường, không sao, ta liền mỗi ngày ban chiếu thư thập phong, liên tiếp 3 ngày bắt bọn chúng vào kinh. Duệ Khánh Vương không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ con hắn tương lai sẽ không kế thừa vương vị của hắn, chẳng lẽ sau này thiên hạ sẽ không có Duệ Khánh Vương sao? Tương Lý Nhược Mộc tiếp tục xem tấu chương trong tay cũng không ngẩng đầu lên. Duệ Khánh Vương đất phong muốn đến kinh thành nhanh nhất là lộ trình 3 ngày. Lý Duẫn Chi cười nói. Góc truyện audio.com. Nhược Mộc huynh chiêu này cũng thật độc, chỉ sợ hai vị phiên vương kia đều nghĩ là ngươi muốn kiếm cơ đánh chiếm bọn chúng, sợ là 3 ngày này, nước tiểu cũng dọa ra rồi. Đúng vậy, tuy rằng lúc này không nên động binh cũng có thể dùng cây dọa khỉ, xem động tĩnh của bọn họ. Tương Lý Nhược Mộc hướng tấu chương trong tay nhíu mày, hắn chỉ là ép buộc với Lưu thừa tướng chưa hạ xuống, lão nhân này liền lập tức buông tay mọi quyền lực trong tay, hiện giờ thiên hạ chánh lệnh đều chỉ từ trưởng quản võ quan thái úy phủ. Kêu đại tư nông Tư Đồ Lượng lại đây, những việc cứu tế nạn lụt kinh tế nông canh thực phiền chết ta muốn hỏi một chút về tình hình thực tế mấy quận này. Nhược Mộc huynh, Lý Duẫn Chi nhìn lướt qua tấu chương, người đã xem bao lâu rồi, tiên hoàng cũng không có chăm chỉ như thế. Người muốn thiên hạ mau thái bình, tài lương tràn đầy, hảo có thừa lực lượng đi đánh ba phiên vương, có thể cũng không phải một ngày là hoàn thành, chẳng lẽ không biết lão tử nói. Trị đại quốc như nấu tiểu tiên, sự tình nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể từng cái làm, một chút hoàn thành. Tư Đồ Lượng, hôm qua ta cũng thấy hắn bị nhiễm phong hàn, nước mũi một phen lệ một phen, hắn mấy ngày nay cũng vội, thì cho hắn nghỉ tạm thời gian một ngày đi. Chúng ta cũng phải đi ra ngoài dạo một chút. Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, trong lòng cũng lo lắng đó, từ khi tiếp quản chính sự cả nước mới biết được bị tấu chương ùn ùn kéo đến thật giả khó phân vây quanh, thật sự là việc phiền lòng. Cũng rất ít khi cùng Lý Duẫn Chi đi dạo chơi giống như trước, dứt khoát hãy cùng hắn đi, ai biết vừa ra khỏi cửa đã bị Lý Duẫn Chi kéo tới Cao Nhạc Phường. Lý Duẫn Chi còn hót như khiếu. Ta Tết Nguyên Tiêu ngày thứ hai mới biết nguyên lai người cũng có sở thích này, người yên tâm, Cao Nhạc Phường này hài đồng mỗi người đều hảo, người nào cũng so không kém cái người trong cung kia. Tương Lý Nhược Mộc biết Lý Duẫn Chi tuy rằng văn võ song toàn, có thể nói là đương thời hào kiệt, chính là phong lưu thành tính, ngang bướng xa hoa lãng phí, là một công tử hết sức phóng đãng. Nếu đã theo hắn ngồi vào Cao Nhạc Phường, cũng là hắn chèn ép, không có biện pháp, vậy liền theo hắn vào ngồi đi. Lão bản thấy là Lý Duẫn Chi đại nhân tới, lập tức gọi ra mười mấy nam hài tuyệt hảo, xác thực là môi hồng răng trắng, đẹp kiều diễm không gì sánh được, mỗi người đem so với nữ tử đều không kém gì, và lại còn phong tình khả ái còn hơn xa những nữ tử tầm thường. Tương Lý Nhược Mộc nhìn Lý Duẫn Chi kéo tay này nắm tay kia, lại sờ sờ khuôn mặt người khác, quả thực hận không thể để tất cả đều lưu lại. Tương Lý Nhược Mộc nhìn bộ dạng của Lý Duẫn Chi thực muốn bật cười, hơi dương mắt thấy một nam hài can đảm quang minh chính đại nhìn hắn, thấy Tương Lý Nhược Mộc nhìn mình liền quay lại vẻ tươi cười. Hài tử này đứng ở phía sau, khóe mắt chân mày đều mang nét phong tình, càng khỏi nói trong mắt còn lộ ra sự thanh tú khó có được. Thấy hài tử này, nhìn những người khác liền không hề cảm thấy xinh đẹp nữa, trái lại như đồ bỏ đi thông thường. Ngươi tên gì? Tương Lý Nhược Mộc hỏi nam hài. Ta gọi là Đàn Tâm. Đứa bé kia quay lại nhìn hắn, Lý Duẫn Chi cũng nhìn sang, chỉ nhìn nam hài kia liếc mắt một cái liền ngây người. Khá lắm, thật là một hài tử khó có được, Nhược Mộc huynh, nhường cho ta, như thế nào? Ngươi là Tương Lý Nhược Mộc, góc chuyện audio.com. Đứa bé kia không để ý đến Lý Duẫn Chi trực tiếp hỏi Tương Lý Nhược Mộc. Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, ngươi lại như thế nào biết được ta là ai đây? Ta đã thấy ngươi, đứa nhỏ Đàn Tâm trả lời hắn, khẩu khí hết sức cứng rắn, khóe mắt vẽ theo thần thái của người. Ở trên đường, khi ngươi lãnh binh đi qua, nếu đã biết ta là ai, tại sao lại không sợ? Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy được hài tử 13-14 tuổi này thực có ý tứ, hắn quan sát đánh giá Đàn Tâm, càng ngày càng thấy thần thái phong lưu không giống thiếu niên bình thường. Ngươi kể một câu chuyện của hài tử đi, nếu câu chuyện kể hay, nói không chừng ta cũng có thể thua ngươi. Câu chuyện của ta không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng thật ra là ta có cầu với thái úy cũng sẽ đối với yêu cầu của ta cảm thấy hứng thú. Đàn Tâm nở nụ cười khả ái, đi tới gần Tương Lý Nhược Mộc. Ta tình nguyện dùng thân thể hầu hạ thái úy, chẳng những là thân thể còn có linh hồn, nếu trong lời nói kia có vòng vèo, ta biết thái úy không có cái gì cần dựa dẫm vào ta để lấy được, nhưng ta có thể dùng cả đời hèn mọn để cho thái úy sung sướng, đợi cho đến vạn năm sau, ta tình nguyện vì thái úy tuẫn táng. Ta làm tất cả chuyện này chỉ vì ta muốn thái úy giúp ta giết một người. Đàn Tâm cười mỉm nói, lời trong miệng nói ra lại khiến cho Lý Duẫn Chi chợt lạnh sống lưng. Đứa nhỏ này bất quá 13-14 tuổi, Tương Lý Nhược Mộc lớn gấp đôi tuổi y, thế nhưng y lại muốn đem cuộc sống của mình trao cho Tương Lý Nhược Mộc, ngay cả sinh mệnh chính mình cùng linh hồn cùng chết đi đều không buông tha, người y muốn giết là ai, mà y lại hận như vậy, y nói chuyện khẩu khí, không giống như một hài tử 13-14 tuổi. Lý Duẫn Chi nhìn Tương Lý Nhược Mộc liếc mắt một cái, hắn còn đang mỉm cười, hỏi Đàn Tâm. Người ngươi cần giết là ai đây? Người sao biết ta sẽ đối với ngươi cùng lời của ngươi cảm thấy hứng thú? Bởi vì, Đàn Tâm bỗng nhiên lạnh lùng cười, bởi vì ta hy vọng người ngươi giết giúp ta là cha của ta, Dục Giang Vương. Ta muốn nhìn hắn nước mắt nhà tan, nếu ta có thể ở bên trong giúp đỡ thái úy, dù cho thái úy lấy ta hướng quỷ thần hiến tế cũng không có vấn đề gì, ta đều đồng ý, Lý Duẫn Chi chấn động. Phụ thân của ngươi là Dục Giang Vương, ngươi là huyết mạch của Cảnh Thị, sao có thể ở nơi này? Thời khắc Đàn Tâm quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thực sự lạnh nhạt, đã không còn một chút hương vị câu dẫn nào. Ta sớm đã không còn mang họ Cảnh, ta họ Đàn. Ngươi muốn biết tại sao ta ở đây? Bởi vì năm ta 9 tuổi đã bị Dục Giang Vương bức bách tại Trầm Tịch, ta đã phải hầu hạ chính phụ thân sinh của ta, hắn là tên biến thái, là một tên phải xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Chẳng những là ta còn có các tỷ tỷ của ta, hai nhi nữ của hắn cũng đều giống như thê thiếp thông thường của hắn. Bởi vì thời điểm ta 12 tuổi cố ý để cho hắn thấy ta cùng thị vệ của hắn phát sinh quan hệ, cho nên hắn đem ta bán cho kỹ viện như trừng phạt, bên ngoài lại nói ta chết rồi. Hơn một năm sau, ta liền lưu lạc kinh thành, Đàn Tâm quay sang nhìn phía Tương Lý Nhược Mộc, cho nên ta luôn luôn chờ đợi một người đủ để giết hắn. Lý Duẫn Chi ở trên chiến trường gặp biến không sợ hãi, nay trợn mắt há mồm, Tương Lý Nhược Mộc biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thu lại dáng vẻ tươi cười. Góc chuyện audio.com. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi muốn dùng hết thảy kiếp này, kiếp sau của ngươi để đổi lấy mạng của Dục Giang Vương, đúng không? Đàn Tâm gật đầu, tốt, Tương Lý Nhược Mộc ngữ khí vô cùng thoải mái. Như vậy, nhiệm vụ thứ nhất, đêm nay, ngươi liền hào hào hầu hạ vị đại nhân bên cạnh ngươi đi. Có người tự động hiến thân mà không chịu bởi vì sao? Vì anh đã có quang thượng của lòng mình rồi chứ sao, a hi hi. Lý Duẫn Chi giật mình, Đàn Tâm mặt không đổi sắc chỉ tạm dừng một hồi, bỗng nhiên hướng phía Lý Duẫn Chi nở nụ cười, mặt mày hết sức ôn nhu khả ái, cùng với thái độ vừa rồi đối Lý Duẫn Chi lạnh lùng hoàn toàn bất đồng, mềm mại vươn tay hướng vào trong tay Lý Duẫn Chi, tựa vòng eo nóng ấm vào trong ngực hắn. Đại nhân, ngài muốn đàn tâm sao? Chỉ một câu này, Lý Duẫn Chi xương cốt đều trở nên mềm nhũn, ôm lấy eo đàn tâm, nơi cổ họng cơ hồ nuốt một chút. Lý Duẫn Chi lần đầu tiên như thế thật mất mặt, bối rối nhìn Tương Lý Nhược Mộc liếc mắt một cái, đàn tâm đã muốn thúc giục hắn mau dẫn y đến nơi có thể hầu hạ hắn. Cứ đi đi, ta sẽ thay đứa nhỏ này chuộc thân. Tương Lý Nhược Mộc trả lời hắn. Lý Duẫn Chi cô kéo một phen, đàn tâm dẫn hắn đi ra ngoài lên ngựa, trong lòng một tia khác thường, đối đàn tâm gấp bội địa nhiệt nhu hòa cẩn thận. Trong đêm tối, đàn tâm đang trong gờ ngực của hắn cưỡi ngựa, Lý Duẫn Chi ghé sát vào lỗ tai y nói. Người đã nói không mang họ Cảnh, sau này cần phải trăm triệu lần quên người đã từng mang họ Cảnh, mới có thể sống sót. Đàn tâm cơ thể và đầu óc đều cứng đờ, Lý Duẫn Chi ôm y sát hắn một chút, khéo léo ở tại lỗ tai y vừa hôn. Trước mắt ngươi ở tại nơi này của ta đi, cách chương.